Sau khi nhà họ Đậu suy tàn, bệ hạ rất kiêng nể, sợ sệt thế lực rắc rối khó gỡ của Thạch Phảng. Sau khi phụ thân và mẫu thân qua đời, một Thạch Phảng to lớn như vậy rơi vào tay của ta. Nếu không phải vì ta là người có bệnh sẵn, lúc nào cũng ngắc ngoải, thoi thóp, việc kinh doanh của Thạch Phảng nằm trong tay ta lại cứ từ từ sa sút, thì chắc chắn Thạch Phảng trong thành Trường An không thoát khỏi số phận bị diệt vong. Đây là lần đầu tiên Kiều gia chủ động nhắc đến một chút chuyện thân thế. Tôi lắng nghe mà ngẩn ngơ cả người ra. Năm đó Kiều gia mười mấy tuổi, không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy đã phải gánh vác tính mạng của biết bao nhiêu người, cùng đọ sức với hoàng đế của Hán Triều. Thêm nữa, Kiều gia chỉ nói gia tộc mình và Hán Triều có quan hệ, còn quan hệ với Tây Vực thì sao? Bên đó Kiều gia cũng gánh vác những gì nữa? Cả chặng đường này, rốt cuộc Kiều gia đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ rồi? Kiều gia chăm chú nhìn tôi, chậm rãi nói: Ngọc Nhi, năm đó tâm tư bệ hạ thâm sâu cơ mẫn, hành sự quyết đoán cay độc. Lúc cần thiết, ngoại trừ bản thân ra, bất kỳ ai cũng có thể xuống tay hạ sát. Nàng không nên làm chuyện gì mạo phạm thiên nhan. Nàng cạnh tranh với các thương gia khác trong thành Trường An ta đều có thể. Nhưng... Kiều gia nuốt lại lời định nói, chỉ thành khẩn nói: Ngọc Nhi, hành sự bắt buộc phải suy nghĩ kỹ.